công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 370. Rắc rối chưa hết, gocchuyenaudio.com. Ai ra, mệt quá. Cầm từ trong cơn mê tỉnh lại, ngực vẫn còn ân ẩn đau, thế mới biết vết thương nó nặng đến chừng nào. Anh chàng hơi cười khổ một cái. Đây là cái tội ngu thì chết chứ tội tình gì. Tự nhiên tham một chút muốn có người dọn phòng miễn phí nên mới tạo nên cái tình huống oái ăm này à. Lần sau nhất định không làm như vậy nữa mới được. Cầm từ từ ngồi dậy. Trước ngực hắn quấn một đống băng, khá là sạch sẽ xem ra là mới thay à. Nhưng cái vấn đề quan trọng làm Cầm hơi ngạc nhiên là hắn không những không tổn thương mà còn dường như còn mạnh hơn một chút. Dù ngực hơn đau nhưng mà Cầm vẫn nhận ra được vết thương của mình đã khỏi hẳn rồi à. Điều đó thật là vô lý. Dù hắn biết mình có được sức hồi phục siêu cường nhưng mà như vậy cũng nhanh thái quá đi. Chỉ sợ đêm qua có chuyện gì mà anh chàng không biết à, cái gì y tự hiểu à. Đột nhiên Cầm nhận thấy được bên người có hai thân ảnh làm anh chàng hơi ngỡ ngàng nhưng rất nhanh nhận ra. Đó còn ai khác ngoài Kagura cùng với Rias, nghĩ đến đó, anh chàng hơi đau đâu. Dù anh chàng đã cảnh báo nhiều lần nhưng mà cứ cách vài ngày là thân ảnh của Kagura lại hiện ra trong chăn. Thật không biết vì sao nữa. May mà trừ cái buổi đầu ra, Cầm đã có thói quen đóng chặt cửa, hơn nữa là dường như cô nàng cũng biết Cầm không thích như vậy nên cũng không có những màn xâm nhập ban đêm nữa. Nhưng mà không ngờ hôm nay lại tiếp tục bị dính tình trạng này à. Thật không biết là nên khóc hay cười nữa à. Cầm đang định tiến đến đánh thức để đưa cô nàng ra khỏi phòng thì đột nhiên, một thân ảnh từ trong chăn hiện ra rè lên anh chàng. Là Kagura, điều này làm Cầm ngạc nhiên không thôi. Anh chàng khẽ nói, vì, làm gì đó, lộ hết hàng rồi kia, quả thật là lộ hết, cô nàng còn không mặc cả quần lót nữa mới chết chứ. Thật không biết nên nói gì với cô nàng loli vạn năm này nữa à. Đúng là không biết ngại cái gì cả, mà đúng là cô nàng không biết ngại à, chỉ thấy cô nàng xăm soi Cầm thật kỹ nói. Ngươi thật kỳ lạ, hôm qua ta thấy một nguồn năng lượng cực lớn nên quay về và thấy ngươi đang được Rias bê vào phòng. Và hai người đã làm ngay buổi sáng. Hả, cái gì, đó không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là trong lúc làm như vậy thì năng lượng thần bí trong người ngươi càng sinh động và nó tạo ra càng nhiều. Không chỉ chữa trị cho ngươi mà còn truyền sang cả Rias khiến cô nàng có thể tăng trưởng một chút. Dù chỉ một chút nhưng mà nó lại nhiều hơn bình thường ta hút rất nhiều. Ta thắc mắc là nếu ta làm như vậy có phải tăng trưởng càng nhiều hơn không? Xem ra phải thử à. Và cô từ từ tiến đến cúi mặt xuống ngày càng gần. Và đột nhiên hôn xuống trong sự ngỡ ngàng của anh chàng. Và sự ngỡ ngàng của người khác, đó chính là Rias. Cô nghe thấy tiếng đông nên từ trong cơn mơ tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy đã thấy tình hình kinh diễm này. Thật, đúng là không còn từ nào để nói nữa cả. Cầm lúc này cũng từ cơn mộng tỉnh lại, bằng một sức mạnh không tưởng. Anh đẩy Kagura ra và nhìn về phía Rias xua tay. Cái này không như là nàng tưởng đâu, đây là, nhưng chưa để anh nói hết lời thì Rias tiến đến đặt lên môi anh chàng một nụ hôn nồng cháy khiến cả người anh mụ mị cả đi. Và trong khi Cầm vẫn trong men say thì đột nhiên đầu anh chàng bị nhấc và đưa vào cái gì đó mềm mềm như là ngực, đây rõ ràng là đang đánh dấu chủ quyền mà, chỉ thấy Rias nhìn về phía Kagura đầy cảnh giác. Như sợ là buông bỏ ra thì Cầm sẽ bị cướp đi mất. gocchuyenaudio.com, từ việc lần này cô đã nhận ra, dù cho Cầm không có ý định đi tìm những người con gái khác nhưng mà với sự tài hoa của anh chàng thì sẽ không tự chủ được mà thu hút những người con gái khác. Mà với tính cách của anh chàng thì không khéo bị bỏ bùa rồi phải chịu trách nhiệm chứ chẳng đùa. Do đó nếu cô không giữ lấy thì đến lúc mất thì chỉ sợ hối hận không kịp à. Cô cũng nhận ra rằng hình ảnh của Cầm đã in sâu trong cô. Giờ không chỉ Cầm không bỏ được mà sợ rằng cô cũng không rời bỏ được Cầm. Do đó cô cần tiến công chứ không thể cứ ngồi đó mà không làm gì như vừa rồi. Và đây chính là bước đầu trong công cuộc tấn công của cô nàng. Đồng thời mục tiêu đầu tiên của cô cũng là Kagura. Bằng trực giác của con gái, cô nhận ra vừa rồi là Kagura cố ý muốn thân mật cùng Cầm. Thật không ngờ một người luôn thần bí và không có biểu cảm để ý gì nhiều lại là kẻ mà cô cần đề phòng nhất. Thế còn những người vừa xinh đẹp lại có những quan hệ mập mờ như là Saya cùng với Siger còn nguy hiểm đến đâu. Đó còn chưa kể đến những người con gái thần bí mà Cầm nói đến, những người chưa từng xuất hiện nhưng mà không thể nào coi thường được. Địch thủ của cô quá nhiều, cô không thể chần chừ được nữa. Kagura cũng nhìn Rias một cái thật sâu rồi cô đứng lên, thản nhiên mặc quần áo và đi ra ngoài. Hôm nay xem ra cô không thử được rồi, nhưng không sao, không làm lúc này thì làm lúc khác. Cô cũng đã tìm ra được hướng phát triển cho mình rồi. Nhìn thân ảnh của Kagura biến mất đằng xa, Rias hừ lạnh một cái mới buông cầm ra làm anh chàng như được tân sinh. Sướng thì sướng thật đó, nhưng mà gần chết như vậy cũng không phải là cách chết mà anh muốn a. Cầm đầy khó hiểu nhìn về phía Rias nhưng mà bị cô nàng trực tiếp làm ngơ. Rias tiến ra ngoài mặc quần áo, rồi đi thẳng để cầm lòng đầy khó hiểu. Đúng là hiểu lòng con gái như mò kim đáy bể mà. Rõ ràng vừa rồi còn tỏ ra cực kỳ thân mật mà bây giờ ngoắt cái lại tràn đầy lạnh nhạt. Thật không biết sao mà lần mà, đã không nghĩ ra thì triệt để không nghĩ nữa. Việc gì đến thì cũng đến, đi tìm hiểu làm gì cho mệt, biết trước thì anh cũng có làm được gì đâu. Giờ cái quan trọng là giải quyết nốt tàn dư của chuyện này a. Cầm đứng dậy, khẽ mặc quần áo và đi ra ngoài. Giờ cần đi tìm cô gái kia để mà giải quyết triệt để vấn đề này a. Để thêm nữa chỉ sợ sẽ tạo ra càng nhiều vấn đề không lường trước được. Mà nói đúng ra thật không biết nên làm thế nào, dù cho không có việc gì đáng tiếc xảy ra nhưng mà việc này nói lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ. Nếu nói nhỏ thì thật ra nó cũng chỉ là một tai nạn nhỏ mà thôi. Nhưng mà nếu cô nàng làm to chuyện thì cũng không nhỏ chút nào đâu. Để có thể khiến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không thì cần gặp mặt trực tiếp mới được a. Chỉ mong rằng cô nàng không có yêu sách gì a. Has, chuyện này càng ngày càng trở nên đau đầu rồi. Lắc lắc đầu để quên đi. Đã đến nước này thì còn tránh cái gì nữa. Cứ gặp mặt trực tiếp đã. Và thế là cầm đi ra ngoài bắt đầu đi tìm. Nhưng mà không hiểu sao không thấy thân ảnh của cô gái đó đâu cả. Có khi là bỏ đi rồi cũng nên. Nghĩ vậy, cầm cũng thở dài được một hơi. Thế có khi tốt hơn à. Chỉ ít thì anh chàng không cần đau đầu nữa. Hy vọng là không cần gặp cô nàng này nữa à. Và cầm lại bắt đầu đi làm như bình thường mà không biết trời đã bắt đầu biến thiên. Cách chương.